Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, dây thừng ma khẩn trói dục 6. Sau đó, hắn lại hoán đổi đến hai chân buộc chặt ảnh chụp, lầu tuyết lị xương cốt mảnh mai, chân hình yêu mỹ, 10 cái ngón chân đều thoa thạch đỏ ráp dầu, càng lộ vẻ trắng nõn sạch sẽ. Dây gai chặt chẽ tỉ mỉ quấn quanh ở trên cổ chân. Tại hai chân ở giữa kéo căng lôi ra. Cái này sợi dây thừng vẫn luôn kéo dài đến trần nhà. Dắt lâu tuyết lị cả thân thể. Ngoại trừ cổ chân, hai cây ngón chân cái cũng bị buộc tại kéo căng dây thừng dài bên trên. Khiến cho hai chân hiện lên cong cài lại. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào lâu tuyết lị ngón chân cái nói. Tuyệt đối không nên xem nhẹ chỗ này buộc chặt, bởi vì nạn nhân thi thể là nghịch treo. Từ thân thể người công trình học góc độ tới nói, dạng này buộc chặt sẽ để cho nàng từ hai chân đến phần eo cơ bắp hoàn toàn kéo căng. Có người hỏi, cái này có làm được cái gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng điểm xuống khóa tử. Bảng trắng hất lên ra một chương mới ảnh chụp chính là lâu tuyết lị tại ngộ hại hiện trường toàn. Thân giống, lâu tuyết lị chân chuông phản cung nghịch treo hình ảnh và chói mắt vũng máu mang đến đánh vào thị. Giác làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Loại kia mãnh liệt cảm thụ vượt xa nhìn thấy đồng mịch thi thể. Liền La Viêm Lân đều chăm chú nhìn hình ảnh rơi vào trầm mặc. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đường chư vị đang ngồi chăm chú nhìn lâu tuyết lị thi thể lúc. Sẽ có cảm giác gì? Có phải là cảm thấy nàng toàn thân đều tràn đầy khẩn trương cảm giác? Cái này không phải là ảo giác. Cái này cũng là bởi vì nàng toàn thân cơ bắp đều bị tận lực kéo duỗi kéo căng tạo thành. Còn có ta cho lúc trước các ngươi nhìn thấy những cái kia nút buộc. Đều là giá trị cho chúng ta chú ý địa phương. Ta trước khi đến đo đạc qua buộc chặt đồng mịch cùng lâu tuyết lị sử dụng dây thừng cùng giang nút. Buộc. Buộc trói đồng mịch dùng 4 cái dây gai, cộng lại tổng trưởng độ 5,4 mét, buộc chặt lâu tuyết lị dùng 3 sợi dây thừng, tổng trưởng độ khoảng 6 mét, hai loại dây thừng nhan sắc cùng quy cách đều rất tương tự. Nhưng chủ yếu nhất là, chỗ đánh nút buộc kỹ xảo hoàn toàn tương tự, nếu như chỉ là đơn giản 1-2 cái nút buộc, có lẽ nói rõ không được vấn đề, nhưng ta đếm. Hết thảy xuất hiện qua 8 loại nút buộc, bao quát bình chụp, liên khấu, mèo bắt chụp, ngư nhân chụp, móng ngựa chụp, móng heo chụp, bị chụp, ngã úp. Đồng thời tại đồng mịch cùng lâu tuyết lị trên thân xuất hiện nút buộc có 5 loại. Chói chặt thủ pháp tương đương chuyên nghiệp, Mộ Dung Vũ Xuyên lại kỹ càng miêu tả các loại nút. Buộc pháp, chính nói đến cao hứng. La Viêm Lân bỗng nhiên đánh gãy hắn, đối Tần Cương cùng Quách Cảnh Sơn nói, đây chính là ta nói tới mịt mờ có đặc biệt giống nhau điểm. Những này đặc điểm chỉ có thể đại biểu một người nào đó đam mê cùng quen thuộc đặc thù. Cũng chính là hung thủ hành vi phạm tội dấu hiệu, Tần Cương phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, ngốc ngồi ở chỗ đó một câu đều nói không nên lời. Quách Cảnh Sơn trong lòng không phục. Nhưng lại nghĩ không ra có thể phản bác. Chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên ở nơi đó tức giận bất bình nói thầm. Nãi nãi, làm việc đều là người khác làm. Lộ mặt sự tình toàn về hắn. La Viêm Lân yên tâm thoải mái nói tiếp. Đương nhiên, rất nhiều người đối cái này hai vụ giết người định tính vẫn luôn tồn tại nghi vấn. Cái này hai vụ giết người nhìn qua hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều khác biệt. Mà ta trước đó cũng đã nói, liên hoàn án giết người bản thân liền là một hệ liệt động thái phạm tội quá trình. Hung thủ tại thi hành phạm tội trong hoạt động, sẽ dần dần hoàn thiện mình phạm tội kỹ xảo, tận khả năng làm dục vọng của hắn đạt được phát tiết. Giết người bản thân phản cũng không phải hắn mục đích chủ yếu. Cố Phán Phán lúc này nắm tay nâng, lên cao, là lão sư. Ta có vấn đề, ngươi nói đi, làm sao ngươi biết giết người không là hung thủ mục đích đâu? Nếu như không phải là vì giết người vậy, hắn tại sao muốn phí khí lực lớn như vậy làm những này đâu? Đúng vậy, à tại sao muốn tốn công tốn sức đâu? La Viêm Lân cười cười. Đây cũng là ta sau đó phải nói. Các vị đang ngồi ở đây không ngại hào hào hồi ức một chút hung thủ đối hai vị nạn nhân làm cái gì? Tại cái thứ nhất trong vụ án, hắn bỏ ra rất nhiều thời gian, dùng rất rườm rà thủ pháp buộc treo đồng mịch thi thể. Còn phải cẩn thận thanh lý hiện trường. Bản thân cái này đã vượt ra khỏi đơn thuần giết người mục đích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.